Chương 138, để ngươi đánh một quyền. Rời đi thông thiên thành lúc, Tần Giác mới phát hiện không chỉ là bất hủ thánh địa bên trong có thật nhiều tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác kiến trúc, thông thiên thành bên trong vậy có thật nhiều, cái này cơ hồ đã trở thành một loại thời thượng phong cách. Mặt khác Tần Giác vẫn phải biết, Long Chấm phát minh đồ vật không chỉ có linh cơ, luyện đan cùng luyện khí phương diện vậy đều có đọc lướt qua. Bất quá thật không có giống Tần Giác như thế luyện chế ra một thanh AK-47 cùng gạt lỉnh đi ra, mà là một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Thì như kim cương bất hoại thần đan, hóa thú đan, ẩn thân đan. Hoặc là có thể nhìn mặc quần áo mắt kính, đeo lên sau có thể ẩn tàng khí tức vòng tay, cùng ô tô hình dạng phi hành linh khí. Không chút nào khoa trương nói, Long Chấm cải biến linh ưng giới, để rất nhiều không có khả năng xuất hiện đồ vật, ở chỗ này xuất hiện. Kỳ thật đối với Long Chấm, Tần Giác vẫn có chút kính nể. Cho dù đối với năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn câu nói này Tần Giác từ trước đến nay xem thường, nhưng nếu quả thật có người làm như vậy, vậy tuyệt đối sẽ không châm chọc khiêu khích, tựa như Long Chấm. Nghĩ tới đây, Tần Giác đột nhiên dừng bước, thở dài. Giống như vậy như bức hống hống nhân vật truyền kỳ, làm sao có thể sinh ra như thế đậu bị con trai đâu, người có thể hay không đừng đi theo chúng ta nữa. Tần Giác xả mặt lại, không biết nói gì. Giờ phút này, Tần Giác cùng Tâu Ngạn đã rời xa thông thiên thành, chuẩn bị thay cái phương hướng đi địa phương khác nhìn xem, nhưng mà Long Ngạo Thiên lại như cái theo đuôi giống như đi theo phía sau bọn họ, thủy chung không muốn rời đi. Tần huynh đệ, ta thật rất mạnh, không quản xảy ra chuyện gì, ta đều có thể bảo hộ các ngươi, ta thể. Long Ngạo Thiên ngôn từ chuẩn xác nói, giọng nói vô cùng vì thành khẩn, nơi nào có nửa điểm bất hủ thánh tử bộ dáng. Ngươi tại sao phải cùng chúng ta cùng một chỗ đâu? Tần Giác im lặng, cũng không thể bởi vì ta giúp ngươi giao qua một lần linh thạch, ngươi liền ỷ lại vào ta đi, ta là lần đầu tiên ra ngoài, cho nên muốn cùng các ngươi tổ đội. Do dự nửa ngày, Long Ngạo Thiên rốt cục nói ra nguyên nhân. Kỳ thật còn có một câu Long Ngạo Thiên không nói, đó chính là hắn cảm thấy Tần Giác là người tốt, nhưng phụ thân từng nói cho qua hắn, câu nói này không thể tùy tiện nói lung tung, cho nên hắn cuối cùng nghẹn xuống dưới. Khá lắm, thế mà tờ la lần thứ nhất ra ngoài. Vấn đề là, coi như ngươi lần thứ nhất ra ngoài, cùng ta có quan hệ gì? Tần Giác nhịn không được liếc mắt. Thông thiên thành nhiều như vậy võ giả, làm gì nhất định phải quấn lấy ta với lại đi lên liền thanh mình là lần đầu tiên bên ngoài xảy ra chuyện nói ra, không sợ bị lừa gạt liền quần cục đều không thừa sao ngươi nói, ngươi có thế bảo hộ chúng ta? Hít một hơi thật sâu, Tần Giác quyết định giáo dục một cái này uy danh hiển hách bất hủ thánh tử. Không sai, ta rất mạnh, chỉ muốn các ngươi chịu cùng ta tổ đội, ta cam đoan ai đều không tổn thương được các ngươi. Long Ngạo Thiên vô vô bộ ngực, lòng tin tràn đầy đường. Ngươi là đại thánh cường giả? Tần Giác hỏi thăm. Ách, không phải. Long Ngạo Thiên lắc đầu. Vậy là ngươi thánh vương cường giả? Tần Giác tiếp lấy hỏi. Cũng không phải. Long Ngạo Thiên lần nữa lắc đầu, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Không phải là đại thánh, cũng không phải thánh vương. Ngươi làm sao bảo hộ chúng ta? Tần Giác cười nhạo nói. Long Ngạo Thiên, ngươi làm sao không tiếp tục hỏi tới ta? Thế nhưng là thánh cảnh A, mặc dù thánh cảnh tại Trung Châu thánh địa không tính là cao cấp nhất, nhưng đã rất cường đại được không? Ngoại trừ 12 thánh tộc cùng 8 đại thánh địa bên ngoài, thế lực khác căn bản không có vượt qua thánh cảnh cường giả, tối đa cũng liền thánh cảnh đỉnh phong thôi. Long Ngạo Thiên tự nhận cùng giai vô địch, tuyệt đối sẽ không thua bất luận cái gì thánh cảnh trong vòng đối thủ. Huống chi, chỉ cần hắn sáng ra thân phận, ai dám đem hắn thế nào? Ta hiện tại là thánh cảnh, gặp Tần Giác không còn truy hỏi, Long Ngạo Thiên lập tức lớn tiếng nói. Tần Giác, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đem cái này bất hủ thánh tử cho bộ tiến vào, nếu như không phải gặp được hắn, chỉ sợ thật có khả năng bị lừa liền quần cục đều không thừa hạ. Ngươi nói ngươi là thánh cảnh liền là thánh cảnh, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Tần Giác cố ý châm chọc nói. Ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Long Ngạo Thiên khi nào bị như thế khinh thị qua, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức, phóng lên tận trời, chỉ một thoáng, vạn vật huy hoàng, khí tượng ngàn vạn, nhìn qua phá lệ rung động. Mắt thấy cảnh tượng này, kinh ngạc nhất không ai qua được Tâu Ngạn, cái này cái mao đầu tiểu tử lại là thánh cảnh cường giả, ha ha, đây chính là thánh cảnh sao? Tần Giác như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh một quyền, nếu như ngươi có thể thương tổn được ta, ta sẽ đồng ý ngươi cùng chúng ta tổ đội. Truy hệ nờ na y la tờ hờ tờ. Long Ngạo Thiên hai mắt sáng lên, chợt biểu lộ do dự nói, thế nhưng là vạn nhất một quyền thanh đánh ngươi chết làm sao bây giờ Tần Giác, ai cho ngươi tự tin một quyền đấm chết ta đừng nói là ngươi, liền xem như cha ngươi đều làm không được yên tâm, ta không có việc gì. Cố nén đánh tơi bời Long Ngạo Thiên xúc động, Tần Giác cười nói. Tốt ta, đây chính là ngươi nói. Liên tiếp lọt vào khinh thị, Long Ngạo Thiên cũng là có chút điểm tức giận, bất quá khi hắn ra quyền lúc, như cũ không có sử dụng toàn lực, để phòng thật không cẩn thận thành Tần Giác đánh chết. Dù vậy, một quyền này y nguyên đủ để đem phổ thông truyền kỳ cảnh cường giả trọng thương. Hô! Quyền phong những nơi đi qua, liền không gian đều không chịu nổi có chút vặn mẹo, phảng phất tùy thời hội sụp đổ. Trong chốc lát, nắm đấm rơi trên người Tần Giác, nhấc lên đáng sợ báo táp linh lực, liền thiên địa đều tại thời khắc này tối xuống phanh tại Long Ngạo Thiên nắm đấm đánh trúng Tần Giác trước mắt, một cỗ khó mà hình dung lực phản chấn truyền đến. Đáng thương Long Ngạo Thiên còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó đổ lấy mặt đất ngược lại trượt mấy ngàn trượng mới khó khăn lắm dừng lại, lôi ra một vết nước. Làm sao có thể Long Ngạo Thiên trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy năm ngón tay đau bứt nhức vô cùng, phảng phất đánh vào cửu thiên thần thiết phía trên, thế gian vì sao lại có cứng rắn như thế nhưng mà hắn không biết là, nếu không có Tần Giác cố ý triệt hồi phản giáp chi lực. Chỉ sợ giờ phút này hắn đã cả người xương cốt vỡ nát, nằm trên mặt đất không đứng lên nổi. Thế nào, chịu thua sao? Tần Giác bước ra một bước, xuất hiện tại Long Ngạo Thiên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn, thần sắc hờ hững. Ta Long Ngạo Thiên há to miệng, cắn răng nói, ta mới vừa rồi không có sử dụng toàn lực. Nội tâm ngạo khí, để hắn không chịu tùy tiện chịu thua. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Tần Giác không giận phản cười nói, tốt, đã như vậy. Vậy ta liền đứng ở chỗ này để ngươi lại đánh một quyền. Nói xong, Tần Giác hai tay phụ về sau, hoàn toàn không có thanh Long Ngạo Thiên để vào mắt. Tốt Long Ngạo Thiên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong tiếng hít thở, linh lực trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Mặc dù không biết Tần Giác vì sao cường hãn như thế, nhưng Long Ngạo Thiên tin tưởng, chỉ cần mình sử dụng toàn lực, liền tuyệt đối có thể công phá Tần Giác phòng ngự đến hắn cảnh giới này, nắm đấm đã không chỉ là nắm đấm. Toàn bộ thiên địa đều bị hắn nắm giữ ở trong tay, một quyền tức ra, ngoài ta còn ai đông không gian nhao nhao vỡ vụn, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, trong phương viên vạn giảm, toàn bộ sinh linh đều là cảm thấy trong lòng run sợ, run lẩy bẩy. Thấy thế, Tâu Ngạn vội vàng chống lên một đạo linh lực vòng bảo hộ, mang theo Vân Tịch hướng về sau rút lui. Đây chính là thánh cảnh cường giả một kích toàn lực, tuy tiện một đạo dư ba liền có thể đưa nàng diệt sát. Quỷ dị là, những năng lượng này gợn sóng còn chưa tới gần Tâu Ngạn, liền lặng yên không một tiếng động biến mất, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Tần Giác gây nên. Giang Giác chỉ nghe một tiếng vang giòn, Long Ngạo Thiên xương tay vỡ vụn thành từng mảnh, lập tức cấp tốc kéo dài đến cả cánh tay, giặt dẻo rủ xuống. Phúc! Cùng lúc đó, Long Ngạo Thiên miệng phun máu tươi, ngã ngửa lên trời, khí tức thẳng tắp trượt xuống. Cho dù Tần Giác đã triệt hồi phản giáp, nhưng Long Ngạo Thiên một kích toàn lực phía dưới phản vệ như cũ lệnh chính hắn bản thân bị trọng thương, uể oải đến cực hạn. Trái lại Tần Giác, như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại, ngươi phục sao? Tần Giác vô vô bộ ngực, thản nhiên nói. Phục. Long Ngạo Thiên khóc không ra nước mắt, đau quá a giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.